Chàng rể siêu cấp, chương 1420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1420, cô ấy nhất định sẽ là vợ của tôi. Nghe được hai chữ ly hôn, Tưởng Lam lập tức trở nên luống cuống. Hôm nay Tô Quốc Diệu đã đạt được địa vị nhất định trong công ty, ngày lành của bà ta sắp đến. Nếu như ly hôn vào lúc này thì những khổ cực của bà ta trước kia chẳng phải sẽ uống phí hết sao? Tưởng Lam cũng không muốn phải nhận kết cục như vậy. Trong lòng bà ta cũng hiểu rõ, không thể dùng thái độ trước kia để đổi đã Tô Quốc Diệu nữa. Dù sao thì bây giờ Tô Quốc Diệu đã khác rồi. Sùng sốt một lúc, Tưởng Lam nói. Tôi về nhà nấu cơm, hôm nay ông về nhà sớm đi. Tuy rằng rất mất mặt nhưng là vì tiền sinh hoạt xa này, Tưởng Lam bằng lòng chịu thua. Đây là tính cách của bà ta, mặc dù mặt mũi quan trọng nhưng vì tìa có thể vứt bỏ sĩ diện. Tô Quốc Diệu có chút ngoài ý muốn, vì ông không ngờ tới Tưởng Lam sẽ nói như vậy. Trong lòng ông, Tưởng Lam, à, một người đàn bà tranh chua hung hãn, không nói đạo lý bất cứ chuyện gì, chỉ để bản thân mình vui vẻ. Thế mà bây giờ Tưởng Lam lại nén giận. Tô Quốc Diệu không trả lời Tưởng Lam, đi thẳng lên xe. Ông ta đang rất vội vàng tới công trường trong nội thành để khảo sát. Về phần Tưởng Lam phải làm sao cho 1420, cô ấy nhất đời em ít sẽ là vợ của tò thì ông ta không quan tâm. Từ lúc Tưởng Lam gả cho Tô Quốc Diệu chưa từng đi chợ mua thức ăn, cũng chưa từng tự mình xuống bếp. Nôm nay là lần đầu của bà ta, nhưng vì tiền sinh hoạt sau này, Tưởng Lam tự nhắc nhở bản thân nên giận. Chỉ cần có tiền thì tất cả chỉ là máy bay. Trong khu tán thành, đang trong ghìa đoạn bước đầu khai hoang, vô số khu nhà máy cũ đã được rời đi. Tuy vẫn còn hoang sơ, nhưng tương lai ở đây sẽ biến thành trung tâm kinh tế quan trọng của thành phố Thiên Vân, đồng thời cũng là khu trung tâm thương mại lớn nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Những người khác có thể thấy đây là chuyện không thể nào, nhưng chỉ cần một câu nói của Hàn Tam Thiên thì đây là một chuyện vô cùng đơn giản. Tất cả sản phẩm xa xỉ mới đều được bày bán. Một khi nắm chắc được thành phố Thiên Vân trong tay, chỉ vì chuyện này cũng đã đủ hấp dẫn vô số phú bà lớp sau thì ép lớp trước rồi. Không muốn tấp nập cũng không được. Lúc Hàn Tam Thiên đến tên thành, vừa vặn gặp Tô Quốc Diệu. Đối mặt với Hàn Tam Thiên, Tô Quốc Diệu không hề có tư thế của người cấp cao trong công ty nhà họ Tô. Chung 1420, cô ấy nhất định sẽ thả vơ của tôi, mà lại giống như một thuộc hạ. Bởi vì cảnh trước mặt của ông ta và nhà họ Tô đều là Hàn Tam Thiên cho. Hơn nữa chỉ cần một câu nói của Hàn Tam Thiên cũng có thể nghiền nát mộng đẹp của nhà họ Tô. Nên ai cũng có thể trêu chọc, nhưng Hàn Tam Thiên thì nhà họ Tô phải cẩn thận phục vụ. Tam Thiên, không ngờ rằng cậu còn có thời gian đến đây xem. Tô Quốc Diệu cười nói với Hàn Tam Thiên, nghe ông nói lời này như là đang mỉa mai tôi vậy. Hàn Tam Thiên nói, không có, không có. Tô Quốc Diệu liên tục xua tay, vội vàng giải thích. Tôi không có ý, này, tôi chỉ nói cậu đang bộn bề nhiều việc mà lại còn đi thị sát, thực sự là rất chuyên nghiệp. Nghe nói như thế, Hàn Tam Thiên cũng thấy buồn cười, anh chỉ làm. Ông chủ khoanh tay, nào có chuyện chuyên nghiệp gì đáng nói. Nhưng mà Tô Quốc Diệu nói như thế lại rất thú vị, xem ra ông ta cũng đoán được gì đó. Nhưng mà chuyện này cũng không lạ, ông cũng không phải người ngu, chi dựa vào quan hệ bạn bè mà có thể giúp đỡ nhà họ Tô nhiều như thế, đổi thành bất cứ ai cũng không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với địa vị của ông ở nhà họ Tô thì cũng không cần chung 1420, cô ấy nhất định sẽ là vợ của tôi đến tên thành khảo sát đâu nhỉ, tùy tiện phải ai tới cũng không được sao. Hàn Tam Thiên nói, có một số việc vẫn phải tự mình đến mới được, chỉ nghe tin tức truyền tới sẽ có chút khác biệt. Tôi lại không muốn chuyện này phạm phải chút sai lệch nào. Tô Quốc Diệu nói, Hàn Tam Thiên gật đầu, Tô Quốc Diệu thật vất vả mới có thể xoay chuyển ở nhà họ Tô. Ông ta đương nhiên không muốn xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao thì có hết thảy mọi chuyện đều không dễ dàng, ông ta đương nhiên sẽ nắm thật chặt. Tam Thiên, tôi có chuyện muốn đối chứng với cậu. Tô Quốc Diệu do dự nói. Hàn Tam Thiên cười cười, anh biết Tô Quốc Diệu muốn hỏi chuyện gì, nên nói một chữ. Được, Tô Quốc Diệu hít sâu một hơi, quả nhiên ông ta phỏng đoán chính xác. Quả nhiên Hàn Tam Thiên là ông chủ sau lưng của Phong Thiên, nếu không sao nhà họ Tô có thể dễ dàng hợp tác được. Nhưng mà anh tuổi còn nhỏ, có sức mạnh thực sự là kinh hãi. Chuyện này không chỉ là vấn đề tiền bạc mà những xa xỉ phẩm đứng đầu thế giới cũng đều do Hàn Tam Thiên giải quyết. Dù Tô Quốc Diệu ra sức suy nghĩ cũng không thể biết rốt cục Hàn Tam Thiên lợi hại như thế nào. Chung 1420, cô ấy nhất DJNS sẽ là vợ của tò. Còn có một việc tôi lắm miệng hỏi một câu. Tô Quốc Diệu nói thêm, lúc này Hàn Tam Thiên đã đoán ra chuyện mà Tô Quốc Diệu muốn hỏi là gì, nhưng anh không nói ra đáp án mà chỉ nói. Chuyện gì, việc này là về Tô Nghênh Hạ, cậu giúp tôi là bởi vì Tô Nghênh Hạ đúng không, lẽ nào cậu thích nó? Tô Quốc Diệu nói, chuyện này với ông ta mà nói là chuyện có mực nguy hiểm nhất định, bởi nếu Hàn Tam Thiên phủ nhận thì cảm giác này có thể thay đổi. Không chỉ là thích đơn giản như vậy, cô ấy nhất định sẽ trở thành vợ của tôi. Đáp án này, ông có hài lòng không? Hàn Tam Thiên cười nói, Tô Quốc Diệu bối rối. Nhất định sẽ trở thành vợ của cậu ta, điều này nói rõ mối quan hệ nhà họ Tô và Hàn Tam Thiên đã chắc chắn rồi. Chỉ là ông ta không nghĩ ra, Hàn Tam Thiên còn trẻ như thế sao lại có thể nhận định một người con gái là vợ của mình. Nếu như đổi thành Tô Quốc Diệu thì ông ta có tiền, có thế lực lại còn trẻ như vậy, chắc chắn đã ngang dọc chốn phồn hoa. Rừng rậm ở trước mặt có ai bằng lòng vì một thân cây. 2093 bản quyền 1517 Á Trung năm mà bỏ qua. Cách chương.